ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 780, chuẩn thánh cùng chuẩn thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như vậy, thử một lần liền biết. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, kích thích một cây dây đàn. Chanh, nương theo lấy không linh tiếng đàn. Một thanh trường kiếm hư không ngưng tụ ma thanh, hướng Lục Trần đánh tới. Tô Tầm đã sớm phát hiện, những này người chơi thực lực cùng tu vi căn bản cũng không xứng đôi. Rốt cuộc chỉ dựa vào điểm kinh nghiệm thăng cấp, tựa như không chung lâu các, người khác ban cho tu vi, nơi nào có mình tu luyện ra được mạnh, một lời không hợp liền động thủ. Lục Trần cười lạnh một tiếng, một trưởng vỗ ra, trường kiếm tan trong không chung, chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Một khúc thập diện mai phục, mời quân cùng nhau thưởng thức. Tô Tầm cười nhạt một tiếng, hai tay tại dây đàn trên kích thích, bắt đầu đàn tấu thủ hoàn chỉnh từ khúc. Chanh chanh chanh, tiếng đàn đầu tiên là trầm thấp, hoàn cảnh bốn phía phát sinh biến hóa. Vạn dặm không mây bầu trời đột nhiên trở nên mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Lục Trần phát hiện mình vị trí đã không phải là trong viện, mà là một tòa trống trải mặt đất, nơi xa mấy khỏa khô cạn trên cây cối có quạ đen bay qua. Rầm rầm, trên đất cát bụi bị gió xoáy lên. Chanh chanh chanh, tiếng đàn đột nhiên trở nên cao vút kịch liệt. Hình như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Chiến sĩ tại chém giết lẫn nhau. Chiến mã tại tê minh. Ầm ầm, mặt đất đột nhiên chấn động lên. Bốn phương tám hướng, vô số thân mang thiết giáp binh sĩ cầm trong tay trường qua. Đạp trên chỉnh tề phát lại bổ sung hướng Lục Trần thúc đẩy. Từng bước một tựa như đạp ở người tâm bên trên. Huyễn cảnh, hư không tạo vật, Lục Trần sắc mặt ngưng trọng lên. Bởi vì hắn phát hiện chính mình cái này chuẩn thánh có vẻ như cùng Tô Tầm không giống. Chí ít, hắn sẽ không như vậy điêu pháp thuật. Quảng cáo, chanh chanh chanh, tiếng đàn tựa như trống trận. Vạn tên cùng bắn, hiu hiu hiu hiu, tiễn như mưa xuống, che khuất bầu trời, điêu trùng tiểu kỹ. Lục Trần hét lớn một tiếng, đạp không mà lên, một quyền ném ra, chính là sơn băng địa liệt, dung nham lăn lộn, nhưng mà những binh lính kia lại là bất động như núi. Chanh chanh chanh, bên tai tiếng đàn đột nhiên chuyển tiếp đột ngột, tựa như trầm thấp kèn lệnh. Giết, thiên quân vạn mã quân trận bên trong, một võ tướng cầm trong tay một cây đại kích phá quân mà ra. Mang theo không thể địch nổi chi thế dẫn đầu đại quân vây giết Lục Trần. Lục Trần sắc mặt ngưng trọng. Hư không tạo vật ra võ tướng thế mà đều có thực lực như thế. Hắn hiện tại có vẻ như biết Tô Tầm tại sao lại nói câu nói kia. Chính mình cái này chuẩn thánh, như cái hàng lởm. Nhưng hắn cũng tuyệt không dễ dàng như thế nhận thua. Giết, Lục Trần quơ một đôi thiết quyền. Mỗi một quyền ném ra, chính là một mảnh binh sĩ ngã xuống. Nhưng theo tiếng đàn không ngừng, liền có liên tục không ngừng binh sĩ hư không mà ngưng. Oanh, trên trời mây đen phá vỡ. Một bàn tay cực kỳ lớn ngút trời mà hàng. Tại dưới bàn tay, đừng nói là Lục Trần, chính là thiên quân vạn mã cũng như sâu kiến. Lục Trần dùng hết lực khí toàn thân chống cự, nhưng cuối cùng lại là bị không lưu tình chút nào nằm trên đất. Không thể động đậy, tựa như xương cốt bị đập vụn. Lục Trần đột nhiên cảm thấy hoa mắt. Thế giới lại dần dần trở nên sáng lên. Phát hiện mình vẫn như cũ đứng tại cái tiểu viện kia bên trong. Cũng không có thụ thương. Chỉ là toàn thân đều đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Vô Trần đạo hữu, như thế nào? Tô Tầm mỉm cười mà hỏi. Vung tay lên, ngọc cầm biến mất không thấy gì nữa. Trong tay xuất hiện một cái quạt xếp. Lục Trần kiêng kỵ nhìn Tô Tầm một chút. Thật lâu, cười khổ nói. Khác nhau một trời một vực. Bởi vì, ta là tu sĩ, ngươi chỉ là người chơi. Tô Tầm nhàn nhạt nói. Không, ngươi là treo bức. Mai mập mạp cùng Lưu An ở trong lòng chăm miệng một lời quát. Lục Trần không có kỳ quái Tô Tầm vì cái gì biết bọn hắn là người chơi. Chỉ nhìn bên cạnh hắn Hoàng Tiểu Yêu liền hiểu. Hoàng Tiểu Yêu rốt cục thỏa mãn hiếu kỳ của mình, vốn cho rằng Lạc Vô Trần có thể cùng Tô Tầm chia 5 năm. Không nghĩ tới thế mà bị bại nhẹ nhàng như vậy. Nàng cảm giác mình thanh xuân kết thúc, Rốt cuộc Lạc Vô Trần thế nhưng là ngàn vạn nữ tính người chơi tình nhân trong mộng a, Lục Trần nhưng không biết Hoàng Tiểu Ưu ý nghĩ. Nói, chắc hẳn ngươi cũng biết. Số không, tồn tại đi, Tô Tầm nhẹ gật đầu. Phương này thế giới đã bị ta phong tỏa. Ngươi chi bằng nói thoải mái. Lục Trần lại cười khổ một tiếng. Cùng Tô Tầm so ra. Hắn thật liền là cái hàng lởm. Ta không biết, số không, mục đích là cái gì. Nhưng ta chỉ nhìn thấy nó càng không ngừng đưa đồng bào của ta đi tìm cái chết. Ta nghĩ kết thúc đây hết thảy. Lục Trần nói, Tô Tầm nhìn xem hắn nói. Chỉ cần để tất cả người chơi đều cách khai nguyên dương giới. Ta sẽ giúp ngươi kết thúc đây hết thảy. Ngươi, Lục Trần hồ nghi, bởi vì nếu như Tô Tầm có năng lực như thế, không đã sớm giải quyết. Số không, rồi, Tô nhẹ gật đầu, con người của ta chưa từng nói mạnh miệng. Phàm là ta nói ra, đều là lời nói thật. Bây giờ còn có một ít người chơi ôm may mắn tâm lý. Hoặc là không sợ chết tâm lý xuất nhập nguyên dương giới. Nhất định phải đem tất cả mọi người cấm chỉ mới được. Tất cả mọi người, Tô Tầm cường điệu nhấn mạnh tất cả mọi người. Cũng bởi vì kia một tiểu bầy không sợ chết. Hắn đến bây giờ đều còn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Lục Trần trầm ngâm, ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu là bảng xếp hạng đệ nhất cao thủ, kia tên tuổi của ngươi khẳng định tương đương có tác dụng. Lấy danh nghĩa của ngươi đem những này người chơi đều tụ họp lại. Quảng cáo, Tô Tầm lời còn chưa nói hết liền bị Lục Trần đánh gãy. Tụ họp lại giết bọn hắn. Không có khả năng, ta sẽ không làm chuyện như vậy. Thay cái biện pháp đi. Nghe người ta nói hết lời là một loại lễ phép. Tô Tầm gió nhẹ mây bay nói một câu. Lục Trần có chút xấu hổ. Là ta có chút quá nóng lòng. Ngươi mời tiếp tục. Đem bọn hắn tụ họp lại. Ta sẽ đem bọn hắn toàn bộ tạm thời nhốt tại minh giới. Tô Tầm nói. Hắn minh giới bên trong đã nhốt không ít người chơi. Rốt cuộc hệ thống nhiệm vụ là thanh lý những này người chơi. Trả lại nguyên dương giới một cái an bình. Về phần làm sao thanh lý. Còn không phải hắn định đoạt sao. Lục Trần nhịn không được hỏi. Minh giới không thuộc về nguyên dương giới sao. Kia là ta sáng tạo thế giới. Mỗi một cái chuẩn thánh đều có thể mở tiểu thế giới. Tô Tầm cười đến nghiền ngẫm. Lục Trần lại là cười khổ. Xác định, hắn cái này chuẩn thánh thật hoàn toàn là cái chỉ có tên tuổi hàng lởm. Có thể sáng tạo một cái thế giới. Có lẽ chỉ có người như vậy mới có thể gọi chân chính thánh đi. Tốt, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Nhanh lên kết thúc cuộc nháo kịch này đi. Mặc kệ cái kia, số không, muốn làm gì, ta làm người địa cầu đều không muốn lại chơi đi xuống. Kỳ thật, bản tọa cũng là người địa cầu. Tô Tầm cười nói một câu, chỉ bất quá không phải cái này địa cầu. Hắn từ Hoàng Tiểu Ưu chỗ nào giải qua, nổi danh chữ giống nhau bên ngoài. Cái này địa cầu cùng hắn chỗ cái kia Cửu Châu địa cầu. Giữa hai bên ngày đêm khác biệt. Lục Trần không có nghe hiểu Triệu Trạch câu này, hắn thấy không giải thích được. Rất nhanh cáo từ rời đi. Lục Trần dùng Lạc Vô Trần ID tại diễn đàn game ban bố mình tấm thiếp số 1. Hắn tại thiếp mời bên trong mời những cái kia còn ở trong game người chơi tại Liêu Dương thành dã trừ lĩnh gặp mặt. Nói muốn cùng bọn họ cùng bàn đại sự. Những cái kia không sợ chết. Còn ở trong game các người chơi trong nháy mắt kích động. Ngoạ tào. Đại lão phát bài viết, phải đi à, Vô Trần đại lão là muốn liên hợp chúng ta đánh ra một mảnh căn cứ địa sao. Đang chạy về trên đường, sau đó gặp, còn ở trong game người chơi nhao nhao hội tụ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca đại Việt, cách chương.